Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một đạo vết dọc, phảng phất con mắt thứ ba, nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì con mắt thứ ba? Rõ ràng liền là bị kiếm khí gây thương tích tạo thành vết thương. Tí tách, huyết dịch, không bị khống chế rơi xuống. Trong tay hắn nắm chắc huyết kiếm, giờ phút này chính ong ong rung động, một cỗ tà ác ý niệm, đang điên cuồng xung kích lấy hắn từ phủ Nguyên Anh, kỹ nữ hại ta, Mộ Lan cao hùng thốt ra, sau đó lại cũng không lo được hết thảy, vọt thẳng xuất động phủ, hướng về chủ thành một gian cung điện bay đi, hắn phải lập tức ngồi truyền tống trận ly khai Phỉ Lãnh Thành, đi Thương Hải Minh Thánh Địa cầu kiến Lệ Đại Năng, chỉ có hóa thần đại năng, mới có thể giải quyết trên người mình vấn đề, khởi động truyền tống trận, phụ trách giữ gìn truyền tống trận Phỉ Lãnh Thành tu sĩ. Một mặt khó xử, bẩm báo chân nhân, Phỉ Lãnh Thành truyền tống trận xảy ra vấn đề, tạm thời dùng không được. Mộ Lan cao hùng sững sờ, lộ ra vẻ không tin. Hắn xâm nhập đại điện bên trong, một phen kiểm tra dưới, phát hiện truyền tống trận thật không dùng đến, mà lại, còn không phải trận pháp gì vấn đề, rõ ràng là bị người ác ý phá hủy. Phải biết, cái này Phỉ Lãnh Thành thừa hành trung lập chính sách, trong đó truyền tống trận cũng không chỉ là Phỉ Lãnh Thành tu sĩ phụ trách quản lý, còn có người của thế lực khác sẽ định kỳ kiểm tra. Rõ ràng tại đấu giá hội trước đó, cái này khoảng cách ngắn truyền tống trận cũng còn có thể vận chuyển đến lấy. Tốt như vậy, chết bất tử, ngay tại mình phải dùng thời điểm, bị người phá hủy đâu. Một cỗ cảm giác xấu, hiện hiện trong lòng, không cần nghĩ ngợi phía dưới. Hắn vọt thẳng thiên mà lên, liên thông biết cùng hắn tới Thương Hải Minh tu sĩ, cũng bất chấp, nhưng mà, vừa lên không trung, còn chưa thoát ly lãnh quang đảo, liền nghe được sau lưng, có âm thanh truyền đến, đạo hữu, xin dừng bước. Mộ Lan cao hùng thình lình quay đầu, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt, Hạc Phát đồng nhan lão đạo sĩ. Cầm lấy phất trần, chính cười tủm tỉm nhìn hắn, Tịch Duyên lão đạo, người Bồng Lai Tiên Tông lúc nào cũng dám đối ta Thương Hải Minh khoa tay múa chân rồi. Mộ Lan cao hùng hung ác tiếng nói, vậy ta đâu? Thanh lãnh giọng nữ, từ hắn cánh truyền đến, Phỉ Lãnh Thẹt là lãnh quang trung chủ, Mộ Lan đạo hữu đi không từ giã, không phải là thiếp thân nơi nào chiêu đãi không được. Tiện nhân, bản tọa chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại chủ động đến đây, quả thật không biết sống chết. Mộ Lan cao hùng nhìn Phỉ Lãnh tiên tử, trên mặt tức giận mười phần. Phỉ Lãnh tiên tử khẽ gật đầu, nhìn đến, ngươi quả nhiên phát hiện huyết kiếm trên chỗ không ổn, nghĩ đến, ngươi bây giờ đã nguyên anh có hại, mười thành thực lực không phát huy ra bảy thành đi, bảy thành thực lực lại như thế nào? Mộ Lan cao hùng nhìn quanh hai người, một cỗ cường đại ba động khuếch tán mà ra, quanh mình thiên địa linh khí lập tức bóc ra ra, duy thừa cái kia một mạch thuộc tính, nguyên anh lĩnh vực triển khai, đem hai người đối với hắn trói buộc, trực tiếp giải trừ, ta như muốn đi, chỉ bằng hai người các ngươi, không cản được ta. Mộ Lan cao hùng hừ lạnh một tiếng, liền muốn quay người rời đi, sau một khắc, một đạo nồng đậm huyết quang, diễn hóa vô tận huyết hải, từ hắn muốn rời đi phương hướng mãnh liệt mà đến. Huyết hiểm ma la kia điên cuồng thanh âm, vang vọng đất trời, ngươi vẫn là lưu lại đi, trận này chính ma đại chiến, cần một cái tế cờ. Nguyên anh trung kỳ Mộ Lan cao hùng, quả thực rất thích hợp bất quá, chỉ một thoáng, tứ đại nguyên anh cường giả lĩnh vực ầm vang đâm vào cùng một chỗ. Giữa thiên địa linh khí, đột nhiên phân biệt rõ ràng, hiện lên tư thế ngang nhau. Một trận đại chiến, với quát mắng bên trong, thoáng chốc triển khai, sừng sững ngàn năm Phỉ Lãnh Thành, Đông Nam đại thành đệ nhất, cơ hồ ngay đầu tiên, liền bị chiến đấu dư ba, oanh thành phế tích, cả tòa lãnh quang đảo, đều bao phủ tại nguyên anh đại chiến mây đen phía dưới. Vô số tu sĩ, hoảng hốt bỏ chạy, Hồng Triều Cảng, làm Bắc Hải tu tiên giới bên trong, một cái bừa bãi vô danh đường biển chuyển vận điểm, Hồng Triều Cảng lục địa diện tích cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ chiếm một diện tích hơn 10 dặm mà thôi. Loại này hoàn cảnh căn bản dung không được cái gì thế lực lớn, bất quá, nếu muốn coi là Hồng Triều Cảng không hề giấu chân người vậy liền sai. Trong đó, ở lại lấy hơn vạn phàm nhân, còn có hơn 10 vị cấp thấp tu sĩ, bình thường xử lý lấy thành quá khứ tương thuyền cung cấp ẩm thực thanh thủy, vận chuyển hàng hóa, chính là đến cất giữ tư nguyên các loại công việc, đồng dạng, bởi vì lấy Nam Lai Bắc Vãng một cái đầu mối then chốt điểm. Hồng Triều Cảng tin tức cũng không lạc hậu, giờ phút này, Hồng Triều Cảng tiểu trấn trên một chỗ tửu lâu bên trong, mấy vị liên khí tu sĩ chính cao đàm khoát luận lấy. Các ngươi là không biết, lãnh quang một trận chiến đánh cho là có nhiều náo nhiệt. Khá lắm, lúc ấy tứ đại nguyên anh chân nhân toàn lực ra tay. Phỉ Lãnh Thành trước tiên liền bị đánh thành phế tích, bốn người không ngừng chuyển di chiến trường, lãnh quang đảo trên hơn 10 tòa trọng thành đều bị hủy với một khi. Không biết bao nhiêu linh mạch tại một trận chiến kia bên trong bị lật úp. Trải qua trận này, chỉ sợ lãnh quang đảo thế lực muốn một lần nữa tẩy bài đi. A, cái này cùng chúng ta lại có gì làm? Lãnh quang đảo khoảng cách nơi đây, chừng 20 vạn dặm xa, thành môn thất hỏa cũng tai họa không đến chúng ta, lời này liền mười phần sai, ngươi hẳn là không biết, bốn người kia đại biểu là ai chăng? kia là Ma La Liêu, Bồng Lai Tiên Tông cùng Thương Hải Chính Đạo Minh. Theo như lời ngươi nói, Huyết Yểm Chân Nhân cùng Tịch Duyên Chân Nhân liên thủ, ý nghĩa Ma La Liêu cùng Bồng Lai Tiên Tông kết minh, liên thủ đối phó Thương Hải Minh sao? Nhìn đến ngươi cũng không ngu ngốc mà. Trên thực tế, hiện tại ngoại giới đã sớm nháo lật trời, cái này ta ngược lại thật ra biết, kia Mộ Lan Chân Nhân chính là Thương Hải Minh nguyên sau đại tu sĩ không ra tình huống dưới, chiến lược mạnh nhất một trong, phụ trách trấn giữ Đông Nam môn hộ, hắn vẫn lạc tại Lãnh Quang đảo bên trên, dẫn đến Đông Nam trống rỗng, Ma La Liêu Tam Đại Liêu chủ cùng xuất hiện, dẫn đầu dưới trướng thế lực, ngắn ngủi nửa tháng liền công thành kiên quyết ngoi lên, Thương Hải Minh chẳng lẽ không có phản ứng sao? Có thể có phản ứng gì? Nguyên sau đại tu sĩ bế quan muốn tấn thăng hóa thần kỳ, còn có Bồng Lai Tiên Tông vượt biển mà đến, với phần lưng đánh lén Thương Hải Minh, giờ phút này Thương Hải Minh ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng chỉ có thể co vào phạm vi thế lực. Không, ta hỏi là vị kia hóa thần đại năng, ta đây cũng không biết. Trên thực tế, chớ nói hóa thần đại năng, cho dù là Nguyên Anh chân nhân, Kim Đan thượng nhân sự tình, chúng ta đều là tin đồn mà đến, cụ thể lại như thế nào, ai lại rõ ràng đâu. Nói đến, tại Nguyên Anh đại chiến trước đó, Lãnh Quang đảo trên có khác một trận Kim Đan đại chiến, cũng có chút truyền kỳ, việc này biết được người không nhiều, vẫn là ta một vị tại Hàn Lệ Tông đang trực hảo hữu, tự mình lúc uống rượu nói cho ta biết. A, nói nghe một chút, so sánh động một tí Nguyên Anh hóa thần tồn tại, Kim Đan kỳ đến cùng vẫn là phải cách bọn họ những này liên khí tu sĩ gần hơn một chút. Bị hỏi thăm người, trên mặt hiện lấy hồng quang, cũng không biết là bởi vì uống nhiều rượu, vẫn là bị đám người chờ mong đưa đến hưng phấn. Hắn uống một hớp rượu, đắc ý nói, trận chiến này a, còn phải từ một vị tên là Thanh Dương Ma Quân Ma Đạo cao thủ nói lên. Dưới tửu lâu, chính là một cái tiệm thuốc, tên là Lang Gia, trong đó dược liệu phẩm chất chẳng ra sao cả, nhưng chủng loại lại có chút đầy đủ. Trước mắt Bắc Hải thương thuyền, cũng không đều là tu tiên giả, trong đó sẽ chiêu mộ lượng lớn phàm nhân võ giả, những phàm nhân này võ giả, theo lấy thương thuyền vào Nam Gia Bắc, mặc dù thân cường thể kiện, nhưng tại hoàn cảnh phức tạp hải vực bên trong, nhiều nhiều ít ít sẽ có một chút ốm đau, cao cao tại thượng tu sĩ đại nhân, cũng sẽ không lãng phí pháp lực vì bọn họ chữa bệnh. Nhiều lắm là tại ngưng thuyền cập bờ thời điểm, để bọn hắn ra ngoài mua thuốc trị liệu một phen, cũng đúng là như thế, phàm là tại bến cảng trọng địa mở tiệm dược liệu cửa hàng, chủng loại nhất định phải đầy đủ, lên tới tu tiên giả, xuống đến phàm nhân, cái gì cần có đều có. Giờ phút này, một vị diện sắc vàng như nến còng xuống nam tử, đứng tại cổng, thần sắc đờ đẫn, sau lưng, truyền đến tiếng bước chân, khách nhân, đây là ngươi muốn dược liệu, đều xứng đủ. Nam tử tiếp nhận mấy cái bao lớn, đem nó chứa vào túi trữ vật, hắn ho khan một tiếng, cảm ơn trưởng quỹ. Ông chủ thở dài, chưa nói tới ta, gần nhất chính ma đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhập hàng con đường cũng đoạn mất không ít, ngươi muốn một chút chân quý dược liệu, bình thường là có, gần nhất cũng bổ không lên hàng. Nam tử lông mày nhíu lại, thăm dò mà hỏi, ông chủ, tựa hồ biết đến đồ vật nhiều hơn một chút, tiểu lão nhi một mực ở chỗ này tiểu trấn bên trên, lại làm sao biết càng nhiều chuyện hơn a? Khụ khụ, ngược lại là cũng biết một chút đi. Để ông chủ thái độ phát sinh rõ ràng biến hóa chính là nam tử đệ lên một khối trung phẩm linh thạch. Hắn đem nam tử đón vào tiệm thuốc hậu viện, nói chuyện một phen, đợi cho sắc trời sắp tối thời điểm, sắc mặt vàng như nến nam tử mới đi ra. Nam tử một đường đi từ từ, ra tiểu trấn đường cái, ven theo đường ven biển chậm rãi tán lấy bước, tiếng sóng biển ào ào, một tầng lại một tầng màu đỏ thủy triều, cuốn tới, lại rầm rầm lui về, bãi cát bên trên, lưu lại một tầng thật mỏng màu đỏ rong biển, hồng triều cảng liền là bởi vì cái này màu đỏ rong biển hình thành hải triều gọi tên mà đến. Huyết Yểm Ma La, Tịch Duyên lão đạo, Phỉ Lãnh tiên tử, Tam đại Nguyên Anh sơ kỳ chân nhân đi ra tay đối phó Nguyên Anh trung kỳ Mộ Lan cao hùng. Vậy mà thắng, không chỉ có thắng, thậm chí đối phương Nguyên Anh đều không chạy trốn, chỉ có một đạo kiếm quang thoát ly ba người trưởng khống, hướng về cực bắc phương hướng bay đi, hẳn là kia kiếm quang liền là cái kia Thanh Ngụy Linh Bảo Trảm Thần kiếm. Thuốc này cửa hàng ông chủ tình báo đến nguyên ngược lại là có chút tỉ mỉ. Lang Gia tiệm thuốc không phải là Lang Gia chân nhân dưới trướng sản nghiệp, tính toán khoảng cách, Hồng Triều Cảng hoàn toàn chính xác khoảng cách Lang Gia núi không xa. Nhớ kỹ Phỉ Lãnh đấu giá hội bên trên, Lang Gia chân nhân đã từng được mời tiến về, xác thực hữu cơ sẽ đích thân gặp chứng trận chiến kia. Người này cùng trước đó Lãnh Quang đảo Phỉ Lãnh tiên tử đồng dạng, thừa hành công bằng trung lập thái độ, nhưng hiện nay chính ma đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Ngay cả hắn dưới trướng một cái tiệm thuốc ông chủ đều biết những nội tình này tin tức, nói không chừng liền là Lang Gia chân nhân tận lực thả ra, dùng để thăm dò các phương phản ứng, cũng để cho hắn quyết định tiếp xuống thuộc về. Đột nhiên nam tử bước chân dừng lại, vẫn có màu đỏ thủy triều đập ống quần của hắn, như thế nói đến cái này nho nhỏ Hồng Triều Cảng về sau sợ là cũng không phải an bình. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng không ngừng suy tư. Nam tử bước chân chậm rãi tăng tốc, cuối cùng đứng tại bờ biển một tòa vách đá động phủ bên trong, phất tay xua đuổi trận pháp mật sương mù. Nam tử đi vào, Chưa nhập bên trong, liền gặp một vị nữ tử chính khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Chật vật điều tức lấy, linh khí bốn phía, hướng nàng hội tụ mà đi, lại có hơn phân nửa không có bị hấp thu, ngược lại lui trở về, phát giác được nam tử nhìn chăm chú ánh mắt, nữ tử mở mắt ra, chủ nhân, thiên toàn chỉ sợ, chớ có nghĩ quá nhiều, thương thế của ngươi mặc dù nghiêm trọng, nhưng đã tạm thời bị ta ép xuống, chỉ cần đằng sau có đầy đủ dược liệu, ta liền có thể lấy tay để ngươi khôi phục. Nói chuyện, chính là trước đó tửu lâu bên trong những cái kia luyện khí tu sĩ thảo luận người trong cuộc một. Trong La Trần, hắn đem một nhóm dược liệu từ túi chữ vật bên trong lấy ra. Một bên cởi ra đóng gói kiểm kê, một bên nhíu mày tự hỏi lấy, thiên toàn ngồi tại trên giường, yên tĩnh nhìn kỹ lấy một màn này, lần này đào vong, nàng xuất chiến không nhiều, còn không bằng ngắn ngủi lộ diện Hắc Vương, lại tại thời khắc cuối cùng lập công lớn, toàn lực hành động dưới, nàng đem 9 vạn dặm môn này cực kỳ phù hợp nàng pháp thuật. Chân chính thi triển đến cực hạn, một ngày trong vòng một đêm, đi nhanh 9 vạn dặm, sau đó, càng không để ý hết thảy, lại đi nhanh một ngày một đêm, đến tận đây mới hoàn toàn hất ra Bách Tạo Sơn chủ truy sát. Mà giá phải trả, chính là nàng căn cơ bị hao tổn, đạo hạnh lớn lui, hiện tại hiển lộ cảnh giới, vẻn vẹn chỉ có bậc 2 hậu kỳ, đây cũng là nàng trước đó nản lòng thoái chí nguyên nhân. Bất quá, có La Trần cam đoan, thiên toàn trong lòng đến cùng vẫn là một tia hy vọng. Mắt thấy La Trần nhíu mày không nói, bầu không khí trầm ngưng phía dưới, nàng có chút không giữ được bình tĩnh, nhịn không được mở miệng nói, chủ nhân, hẳn là lại có truy binh tới rồi sao? Không có, La Trần lắc đầu, đánh giá một phen thiên toàn trạng thái. Kia Bách Tạo Sơn chủ đã đuổi tới chúng ta trước mặt. Ngươi không cần lo lắng, nhưng ngươi, ta nghĩ là một chuyện khác, La Trần động tác trên tay dừng lại, cuối cùng hạ quyết tâm, chúng ta muốn rời đi nơi này, đi chỗ nào? La Trần chân thành nói, một đường hướng bắc, đi Vạn Tiên hội, chương 758, Ngọc đỉnh chuyện xưa. Hàn chiêm giải hoặc, ánh bình minh vừa ló dạng lúc, hồng chiều cảng màu đỏ thủy chiều đã dần dần rút đi. Chỉ có ấm áp hào quang vẩy trên mặt biển, một mảnh nhạt kim minh hoàng, bến tàu chỗ, sáng sớm liền bận rộn. Thời gian chính mà đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi tương lộ đoạn tuyệt, tuyến đường bất ổn ấn lý thuyết cũng không thích hợp kinh thương. Nhưng mà, sóng gió càng lớn cá càng quý, tại đương kim thời cuộc hạ các loại tư nguyên giá cả tiêu thăng. Một khi làm thành một đơn sinh ý, ngược lại lợi nhuận cao hơn, bởi vậy, làm phụ cận giao thông yếu điểm một trong, sáng sớm hồng chiều cảng trên liền có ít chiếc đỗ thương thuyền không kịp chờ đợi hướng về các nơi. Xuất phát, một chiếc ấn có thanh hoa huy chương cỡ nhỏ thương thuyền, với trăm bận bịu bên trong, ung dung dừng ở nơi đó. Tuy có xuất phát tư thế, nhưng dáng điệu từ tốn, ngược lại cho người ta một loại nhàn nhã cảm giác. Dưới thuyền, một lão giả chính tỉ mỉ cùng một mặt sắc vàng như nến nam tử trẻ tuổi nói lấy lời nói. Thuyền này tốc độ rất nhanh, bất quá đi xa năng lực rất kém cỏi, đồng dạng chỉ cấp chúng ta Lang Gia Sơn làm cự ly ngắn vận chuyển sử dụng. Hồng chiều cảng đến Lang Gia Sơn hết thảy 800 dặm, ước chừng gần nửa ngày liền có thể đến, ta đã cùng bên kia liên hệ tốt, chờ đến nơi đó, sẽ có tộc ta trưởng bối liên lạc ngươi, vì ngươi ăn bài tiến về cự kinh cảng thuyền. Bất quá, ta Lang Gia Sơn thương đội hành thương phạm vi cũng vẻn vẹn giới hạn trong đến Thương Hải Minh Cử. Kinh cảng, nếu ngươi muốn đi Vạn Tiên hội, đến lúc đó còn phải tìm cái khác nó pháp, còng xuống lấy eo nam tử trẻ tuổi nghiêm túc nghe lấy. Không buông tha mảy may chi tiết, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi thăm một phen, bất quá cực kỳ hiển nhiên, cái này Lang Gia tiệm thuốc ông chủ vẻn vẹn chỉ có liên khí hậu kỳ. Cả một đời cũng không đi ra bao xa nhà, rất nhiều thứ đều là tin đồn mà đến, không cách nào cho La Trần càng tỉ mỉ giải đáp, dặn dò nửa ngày. Cuối cùng tiệm thuốc ông chủ nhìn về phía đứng tại La Trần phía sau nữ tử kia. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thân hình mảnh mai, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã đồng dạng. Lại thêm La Trần sắc mặt kia vàng như nến, thân hình còng xuống tư thái, ông chủ thở dài, kỳ thật, lấy các ngươi chủ tớ trạng thái, căn bản không thích hợp đi xa, sao không ngay tại Hồng Triều Cảng định cư, đem bệnh dưỡng tốt lại đi. La Trần lắc đầu, giải thích nói, ta thị nữ này bệnh, không tầm thường dược thạch có thể chữa, không phải tốt nhất dược liệu mới được. Hồng chiều cảng đến cùng vẫn là cằn cỗi một chút, cũng đúng, ông chủ nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lang Gia Sơn thuyền hàng, đều thu thập xong, các ngươi có thể lên đi. La Trần ừ một tiếng, đối phía sau thiên toàn vẫy vẫy tay, đi thôi. Ngay tại muốn ly khai trước đó, hắn dừng một chút, quay đầu nói, vương trưởng quỹ, ta cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Vương trưởng quỹ ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi nói, lập tức Ma La Lưu cùng Bồng Lai Tiên Tông liên thủ đối phó Thương Hải Minh. Nhìn như thế lớn không thể đỡ. Thương Hải Minh chỉ có thể bị động to vào, nhưng Thương Hải Minh đến cùng là có được hóa thần đại năng thế lực. Tương lai nói không chừng sẽ còn không ngừng lật ngược, lãnh quang đảo làm Đông Nam trọng địa, hẳn là tranh đoạt yếu điểm, nhưng cái này Lang Gia Sơn đồng dạng vắt ngang Đông Nam. Ta không biết ngươi nhà chân nhân nghĩ như thế nào, nhưng trung lập chi thế tất nhiên không cách nào tiếp tục bảo trì. Tương lai cuối cùng rồi sẽ gia nhập một phương, đến lúc đó Lang Gia Sơn gia nhập chiến tranh, cái này Hồng Triều Cảng chỉ sợ cũng không được an bình. Ngươi lão, đến suy nghĩ một chút đường lui. Nói xong, La Trần liền không lưu luyến chút nào lên thuyền. Vương trưởng quỹ đứng tại bến tàu một bên, thần sắc ngẩn người, đợi đến trên thuyền thủy thủ chào hỏi hắn ly khai thời điểm. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, trên mặt mang theo cười khổ, nếu thật là như kia diễn biến lời nói, hắn chỉ là một cái liên khí hậu kỳ tu sĩ, lại sao có thể không đếm xỉa đến. Bất quá, cái này Mộ Dung đạo hữu, tầm mắt kiến thức cũng là bất phàm, có thể nghĩ đến xa như vậy sự tình, cảm khái một phen, ông chủ đeo lấy tay, tại một chút phàm nhân kính sợ ánh mắt hạ đi trở về tiểu trấn. Bởi vì lấy những này kính sợ ánh mắt, lúc đầu chịu nặng tâm tình, cũng thoải mái không ít, biến đi, tùy tình tương lai thế cục làm sao biến đi. Hắn cũng không có nhiều năm tốt sống, có thể hay không nhìn thấy chàng diện kia, đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Lên thuyền về sau, La Trần có chút trầm mặc, Hàn Chiêm thanh âm truyền vào trong đầu óc, làm sao vậy, tu sĩ kia bất quá cùng ngươi lợi ích quan hệ, chưa nói tới bất luận cái gì giao tình, ngươi bình thường cũng sẽ không như này thân thiết với người quen sơ. La Trần giật giật khóe miệng, có chút buồn vô cớ, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi. Chuyện cũ, lúc trước ta vẫn là liên khí kỳ thời điểm, ở tại một cái cỡ lớn phường thị, khi đó, cả ngày vì tu hành tư nguyên bôn ba, quen biết không ít cửa hàng ông chủ. Về sau, bởi vì Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tranh đấu, Đại Hà phường bị, nói đến đây, La Trần chợt hứng thú, nói đến, những năm này một mực không sao cả hàn huyên với ngươi qua có quan hệ Ngọc Đỉnh nội chiến sự tình. Ngươi lão chính là một phương thủ lĩnh, trong đó nội tình nhất định rõ ràng vô cùng, có hứng thú hay không nói cho ta nghe một chút. Cái gì gọi là ta có hứng thú hay không? Rõ ràng là tiểu tử ngươi có hứng thú đi. Hàn Chiêm cười mắng một tiếng, sau đó trở nên yên lặng, nửa ngày, hắn mới trầm giọng nói, muốn biết cái gì, hỏi đi, có thể nói, lão phu đều nói cho ngươi. La Trần liếm môi một cái, đầu tiên, Ngọc Đỉnh nội chiến, đến cùng có hay không thiên phàm thành nhúng tay? Đây không phải mọi người đều biết sự tình sao? Cái này cũng muốn hỏi, ngươi lão nói một chút nha, dù sao đi Lang Gia Sơn cũng muốn gần nửa ngày, coi như giết thời gian. Hàn Chiêm bất đắc dĩ. Tốt, như người suy nghĩ, thiên phàm thành có nhúng tay, thậm chí nói, việc này từ vừa mới bắt đầu liền là thiên phàm thành chủ đạo. Từ vừa mới bắt đầu, liền là thiên phàm thành chủ đạo. La Trần sửng sốt một chút, hắn năm đó trúc cơ kỳ thời điểm, đối với Ngọc Đỉnh nội chiến, có vô số lần suy tính thôi diễn, rốt cuộc loại kia đại thế giới, nếu tiểu nhân vật không cách nào thuận thế mà đi, thế tất chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vậy, kết hợp Ngọc Đỉnh vực thấp kém pháp bảo tràn lan thành cạn bã, cùng thiên phàm thành một chút sớm chuẩn bị tốt chiến tranh pháp khí. Có tương quan suy đoán, lại không nghĩ rằng, việc này so với hắn đoán được còn muốn xâm nhập, chỉ giáo cho, có thể thế nào rằng, người làm lão phu làm sao tấn thăng nguyên anh kỳ, không phải kia kết anh đan sao? Ta là từ một chỗ thượng cổ di tích được có sẵn kết anh đan cùng đan phương. Nhưng không có phá cảnh linh địa a, Đông Hoang Tông môn thế lực, sớm đã thâm căn cố đế, nếu không được tông nâng đỡ, tu sĩ kim đan muốn tấn thăng nguyên anh kỳ, muôn vàn khó khăn, là cùng ta cùng một chỗ thám hiểm thiên phàm thành tu sĩ kim đan. Đem ta phải kết anh đan sự tình hồi báo cho thiên phàm thành chân nhân. Bản ý là muốn cướp trở về, bất quá thiên phàm thành chân nhân đổi chủ ý, ngược lại chủ động cung cấp cho ta bậc 4 linh mạch. Giúp ta phá cảnh, điều kiện nha, chính là công thành về sau, tại Ngọc Đỉnh vực chủ động vén lên nội chiến, bọn hắn tốt từ giữa đắc lợi, việc này nói đến giải rác, nhưng có thể tưởng tượng lúc ấy sự nguy hiểm, thiên phàm thành tu sĩ kim đan, đều không cần mặt mời nhà mình trưởng bối, lại không nghĩ rằng, cuối cùng để Hàn Chiêm hóa hung lạc cát, đương nhiên, hậu quả chính là sau lưng của hắn Lạc Vân Tông, bị kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong, từ nơi này, La Trần Đại Khái cũng hiểu được, vì cái gì Lạc Vân Tông trước đó như kia từng bước ép sát. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lại từ đầu đến cuối không dám toàn lực xuất kích. Đối phương nhưng thật ra là tại kiêng kỵ thiên phàm thành A. Vấn đề thứ hai, người cùng băng bảo thương lang thượng nhân, là quan hệ như thế nào? Ây, Hàn Chiêm có chút trở tay không kịp, hắn căn bản không nghĩ tới La Trần sẽ hỏi cái này một lần. Sau đó, La Trần liền đem mình tại Đại Tuyết Sơn chứng kiến hết thảy. Nói cho Hàn Chiêm, nhất là lúc trước Hàn Chiêm là thương lang hộ đạo một màn kia. Nửa ngày, Hàn Chiêm mới cười khổ nói, là có liên quan hệ. Lấy trước không phải cũng cùng ngươi nói qua sao, ta cùng thương lang quan hệ không tầm thường, thật nếu nói, ta kém chút cùng nàng kết thành đạo lữ, chỉ bất quá, bởi vì đối phương thiên tư xuất chúng, bị băng bảo trọng điểm bồi dưỡng, không được gả ra ngoài, mà ta bản nhân cũng tự phụ tài tình, không muốn ở rể băng bảo, từ đó mới mỗi người đi một ngả, liền cái này, cho nên, ngươi liền vì nàng hộ đạo, cùng Bạch Cốt Huyền Xà tranh chấp, trong này gút mắc, không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, bất quá, nhi nữ tình trường là tiếp theo, trọng yếu nhất. Vẫn là thương lang năm đó tự mình mượn tông môn băng ngục giúp ta đem liệt hồn trải qua tu hành nhập môn, này ân thực sự quá nặng, càng là việc quan hệ ta về sau nguyên anh độ kiếp thành công, ta không báo đáp một phen, ý niệm không thông suốt đạt băng ngục. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói đến hắn cũng tại băng bảo băng ngục tu hành qua, nơi đó đúng là chỗ tốt để hắn có thể thu phục bậc 4 khô vinh hỏa, Từ đó mặc kệ là tại đan đạo, pháp thuật, chính là đến liên khí luyện thể bên trên, đều thu hoạch không ít. Không nghĩ tới, tại mình trước đó, Hàn Chiêm vị này ngoại nhân liền đã đi qua, liệt hồn trải qua, nghĩ đến liền là Lạc Vân Tông ba công hai thuật bên trong ba công một trong. Kia sau đó thì sao? Ta nghe nói Thương Lang sư tỷ độ kiếp thất bại, nàng tình huống thế nào? Người bảo nàng sư tỷ, ta lấy trước khai sáng La Thiên Tông không phải băng bảo phụ thuộc sao? Về sau lại trở thành băng bảo khách khanh trưởng lão, thuận tiện xưng hô liền đổi giọng gọi sư tỷ, nàng a, Hàn Chiêm thở dài, ngữ khí tổn tức vô cùng, độ kiếp thất bại, tinh khí thần tam bảo đều tổn hại, ta lấy độc môn bí thuật phục hắn thần hồn, dựa vào băng bảo bảo quan ổn định thể phách, đến cùng là bảo vệ mạng nhỏ, bất quá, cần ngủ say trăm năm, thậm chí càng lâu mới có thể thức tỉnh, còn như Nguyên Anh đại đạo, trừ phi có đỉnh cấp linh đan diệu dược, không phải đời này trên cơ bản đều không có cơ hội. La Trần há to miệng, nhất thời không nói gì, Thương Lang là cái người rất tốt đến lấy. Chương 759, Ngọc đỉnh chuyện xưa. Hàn Chiêm giải hoặc, hắn cùng đối phương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương chân tâm thật ý. Giờ phút này nghe được tình huống thật, nội tâm bên trong cũng có vô tận tiếc hận, kết anh, thật sự như kia gian nan sao? Trước đó tại Phỉ Lãnh Thành, với kim đan 4 tầng thời điểm, ngộ được kết anh chi pháp, còn tưởng rằng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ liền không có sơ hở nào. Mới 69 sách đi 69 sách, com, nhưng so ra, có một cái kim đan đại tông chi viện Thương Lang, thậm chí còn có Hàn Chiêm vì đó hộ đạo, đều kết anh thất bại, kia tương lai mình đâu? Nhụt chí, tự nhiên sinh ra, cũng không biết là trên thân thương thế còn chưa lành xong. Vẫn là một trận đào vong tiêu ma La Trần nhuệ khí. Để hắn gần nhất có chút đa sầu đa cảm, bất quá rất nhanh, La Trần liền điều chỉnh tới. Chuyện tương lai lại nói, lập tức, còn phải làm việc dứt khoát đi qua. Vấn đề thứ ba, có quan hệ Tích Lôi Sơn hóa thần di tích. Ngươi nói đại năng Bạch Dạ cái kia hành cung sao? Đúng, La Trần nghi hoặc vô cùng mà hỏi. Nghe nói bên trong để lại không ít hóa thần đại năng bảo vật, thậm chí có ít kiện chân khí, nhưng vì cái gì, lúc trước di tích mở ra về sau, hai người các ngươi tông đều chỉ phái tu sĩ kim đan đi vào tranh đoạt, mà ngươi cùng Ngọc Đỉnh chân nhân lại không tự mình tiến đến. Chẳng lẽ, hóa thần đại năng di sản, các ngươi đều không động tâm sao? Sự nghi ngờ này, tại La Trần trong đầu, đã lơ lửng rất lâu, lấy trước hoặc là không rảnh, hoặc là cảm giác cùng Hàn Chiêm quan hệ không đúng chỗ. Cho nên không hỏi, nhưng nhiều năm như vậy ở chung xuống tới. Nhất là trước đó không lâu, Hàn Chiêm phát hiện Hạ Nguyên về sau, ẩn nhẫn không phát, cuối cùng chủ động là La Trần ra tay, để hắn cảm thấy mình cùng Hàn Chiêm quan hệ đã kéo gần thêm không ít. Lúc này mới trịnh trọng hỏi ra, Hàn Chiêm tựa hồ cũng không kỳ quái La Trần có câu hỏi này. Hay là, cùng loại vấn đề, hắn đã nghe qua không ít, chợt, hắn liền là La Trần tự mình giải thích bắt đầu. Chỉ bất quá, cái này một giải thích, liền bỏ ra tốt nửa ngày thời gian, từ tu sĩ tu hành, đến cảnh giới diễn biến, êm tai nói, tu sĩ tu hành. Từ liên khí bắt đầu, liên khí kỳ lúc, thổ nạp thiên địa linh khí, không ngừng chiết xuất, cuối cùng từ chiết xuất tới cực điểm linh lực, khiến cho đan điền hóa biển, xây thành đại đạo chi cơ, trúc cơ về sau, linh thức diễn sinh, thân thể dịch kinh phạt tủy, có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn. Quá trình này bên trong cơ thể linh lực từ trạng thái khí, đến thể lỏng, chính là đến đạt tới kim đan kỳ sau trạng thái cố định. Là một cái tiến dần lên quá trình, nhưng trọng yếu nhất, kỳ thật cũng không phải là linh lực, pháp lực, mà là thần hồn, từ liên khí trúc cơ đến kim đan, không ngừng vận chuyển ngoại giới linh khí quá trình bên trong. Tu sĩ thần hồn liền tại ngày đêm càng không ngừng rèn liên dưới, không ngừng trưởng thành, cho đến nguyên anh kỳ, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hư ảo thần hồn ngưng kết thành thực chất nguyên anh, cái gọi là khí hải, cũng đem biến thành tử phủ, trở thành nguyên anh chỗ ở. Đến nguyên anh kỳ về sau, tu tiên giả tu hành, liền có khác biệt rất lớn, cô đọng pháp lực là vạn cổ không đổi nhạc dạo, nhưng tại này bên ngoài, nguyên anh lĩnh vực sinh ra, để tu sĩ có thể điều khiển thân hòa mình kia nhất hệ ngoại giới thiên địa linh khí. Từ đó, nguyên anh xây sĩ tài chân chính có thế tục nghe đồn bên trong. Rời núi lấp biển, truy tinh trục nguyệt một chút uy năng, người chứng kiến qua không ít cao tầng thứ chiến đấu, chắc hẳn biết cái này ý nghĩa cái gì đi. Điều khiển thiên địa đại thế. Đúng, điều khiển ngoại giới linh khí vì chính mình sử dụng, từ đó pháp lực liên tục không ngừng. Nói đến đây, Hàn Chiêm dừng một chút, nhưng cái này, vẻn vẹn biểu tượng, cái gì gọi là thiên địa đại thế? Chẳng lẽ vẻn vẹn những cái kia phù phiếm rời rạc tán loạn linh khí sao? Pháp tắc, La Trần trần chờ, quả nhiên, ngươi là một cái tu hành thiên tài, những cái kia pháp thuật với ngươi mà nói hạ bút thành văn. Chắc hẳn tương lai tại pháp tắc trên tu hành, cũng đem tiến triển cực nhanh. Hàn Chiêm khen ngợi một câu, sau đó nghiêm túc giải thích nói, nguyên anh tu sĩ trọng yếu nhất một cái tu hành, chính là đang không ngừng điều khiển thiên địa linh khí quá trình bên trong. Cảm ngộ ra thích hợp nhất chính mình đạo kia lực lượng pháp tắc. Một khi ngộ được, tấn thăng hóa thần, liền ở trong tầm tay. La Trần không hiểu, nhưng ta chưa thấy qua có vị nào nguyên anh tu sĩ có thể tại nguyên anh kỳ nắm giữ pháp tắc chi, Ngược lại là có như vậy một vị, nói lấy, La Trần trong đầu liền nổi lên một đạo cao gầy thanh lãnh thân ảnh. Sừng sững tại Thương Ngô Sơn, cường đại lại không thể địch nổi. Hàn Chiêm biết hắn nói tới ai, lại tạm thời lướt qua cái đề tài này, người nghĩ đến không sai, chín thành chín nguyên anh tu sĩ hoàn toàn chính xác ngộ không ra lực lượng pháp tắc. Bình thường chỉ có tấn thăng hóa thần kỳ về sau, thần thức hóa niệm, lấy thần niệm cùng lĩnh vực đồng thời tác dụng dưới, mới có thể tự nhiên mà vậy ngộ ra tích hợp pháp tắc của mình. Nhưng, cái này tu hành quá trình, cũng không thể nhảy qua. Ta cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, sở dĩ không tiến hóa thần di tích, nguyên nhân ngay tại với, loại này có hóa thần đại năng nơi ngã xuống, trong đó để lại quá bao lớn có thể lúc còn sống cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Một khi chúng ta đi vào, thế tất sẽ bị hắn ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng chúng ta con đường, tương lai hóa thần tuyệt đối vô vọng. La Trần nghe được đầu óc có chút nở, hắn chăm chú nhíu mày, không quá chắc chắn tổng kết nói, nguyên anh tu sĩ, không được đi vào hóa thần di tích. Đúng, cũng không đúng, điều kiện tiên quyết là, hóa thần di tích bên trong, không có đại năng vẫn lạc trong đó, phổ thông hóa thần di tích, chúng ta vẫn là có thể tiến vào. La Trần đuổi hỏi một câu, thật không thể đi vào sao? Thật, trừ phi ngươi có thể bảo đảm mình không bị ảnh hưởng. Cũng có ngoại lệ, Hàn Chiêm dường như nhớ tới ai, tại La Trần hiếu kỳ dưới. Hắn nói bổ sung, như Nguyễn Anh chân nhân chỗ con đường tu hành, cùng vẫn lạc hóa thần là cùng một cái đường, liền có thể đi vào, nói không chừng, có thể được tiền nhân di trạch, với Nguyên Anh kỳ, sách trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, La Trần rộng mở trong sáng sau khi, cũng đem những này cảnh giới cao hơn thường thức gắt gao nhớ trong đầu. Miễn cho tương lai mình, không cẩn thận tiến vào cái gì đại năng di tích, ngộ nhập lạc lối, mặc niệm ký ức thời điểm, La Trần suy nghĩ phát tán, trong vấn đề này, chợt lại có vấn đề mới. Kia cảnh giới cao hơn tiền nhân di tích đâu? Thí dụ như, hóa thần phía trên, các ngươi nguyên anh chân nhân có thể vào không? Hàn Chiêm lần này bị đăng hỏi, hắn khổ tư nửa ngày, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sơn hải giới cuối cùng chỉ là hạ giới, có thể có hóa thần chú lưu chính là đến ngẫu nhiên ra tay. Đã là giới này linh khí dồi dào đến cực điểm, cảnh giới cao hơn tồn tại, giới này sợ là dung không được, ân, miếu nhỏ là dung không được đại Phật, cho nên, ta lại làm sao biết, có thể không thể đi vào, bất quá, sao hóa thần còn mạnh hơn tồn tại. Nghĩ đến đối lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới cực sâu cấp độ. Nói không chừng đã là nhất pháp chi tôn, loại này tồn tại, nên với chúng ta không ngại, liền cùng hóa thần di tích đối với các ngươi tu sĩ kim đan không có ảnh hưởng đồng dạng. Chúng ta không đến cấp bậc kia, căn bản không cảm giác được lực lượng mạnh hơn, tự nhiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng cho nên ngộ nhập kỳ đồ. Lần này, La Trần nghe được tỉnh tỉnh mê mê, hoặc là nói, có chút hoàn toàn nghe không hiểu, sao hóa thần còn mạnh hơn tồn tại, con đường tu hành, lại nên như thế nào, không người biết được. Chí ít, lấy La Trần kiến thức, cùng Hàn Chiêm kiến thức, không cách nào phỏng đoán, được rồi, vấn đề này dừng ở đây, tiểu tử ngươi hỏi lại xuống dưới, lão phu đều muốn rụt rè, Hàn Chiêm cười mắng một tiếng, trong lời nói ngược lại là không có xấu hổ cảm giác. Nghiêm túc tính toán ra, hắn dù bình thường luôn mồm tự xưng lão phu, nhưng tuổi tác đúng là nguyên anh kỳ bên trong tính tuổi trẻ. Bởi vậy, đang cùng La Trần phương diện, vẫn là không có gì, khoảng cách thế hệ, La Trần cười, hỏi một vấn đề cuối cùng, nhưng mà, vấn đề này lại làm cho Hàn Chiêm thật lâu trầm mặc không nói, yêu Hoàng Thanh Xương, thực lực như thế nào? Hồi lâu sau, Hàn Chiêm mới đắng chát trả lời, chúng ta Nguyên Anh, theo không kịp, hóa thần không ra, vô địch thiên hạ, đối mặt đáp án này, La Trần tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn biết Thanh Xương yêu Hoàng cực kỳ mạnh rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, tại đồng bậc tu sĩ trong miệng, đánh giá sẽ như kia cao, hồi tưởng lên lúc trước Thương Ngô Sơn trận chiến kia, ba vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, bị hắn tổn thương vừa lui hai. Thậm chí rước lấy hóa thần tu sĩ tự mình ra tay. Hoàn toàn chính xác hoàn mỹ phù hợp Hàn Chiêm đánh giá. Nửa ngày, La Trần mới cảm khái nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta tu hành, quả thật như lên núi, núi cao còn có núi cao hơn a. Hàn Chiêm ừ một tiếng, sau đó, liền trở nên yên lặng, tựa hồ trận này giao lưu, đã triệt để kết thúc, tại sắc trời sắp tối thời khắc, Hàn Chiêm bỗng mở miệng, ngươi hỏi cái này một ít, cũng không chỉ là giết thời gian a. La Trần thản nhiên nói, thế gian sự tình. Cổ kim sự tình, thường thường cơ bản giống nhau, Ngọc Đỉnh nội chiến cùng ta tại Đại Hà Phường hai đám chi chiến. Trên bản chất không có gì khác biệt, đều là đối tranh đoạt lợi ích, hiện nay Bắc Hải chính ma đại chiến, quy mô càng nhiều, nhưng truy cứu bản chất, cùng Ngọc Đỉnh nội chiến nghĩ đến khác nhau cũng không lớn. Thông qua ngươi vị này người trong cuộc khẩu thuật, ta có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, đối trận chiến tranh này xu thế đi hướng, có càng chuẩn xác phỏng đoán, về sau làm việc cũng tự nhiên có thể thuận thế mà đi. Su Cát Tị Hung, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hàn Chiêm hiểu rõ, quả nhiên, cùng mình nghĩ đồng dạng, La Trần sẽ rất ít làm không mục đích sự tình, còn như hiểu rõ những chuyện kia về sau, La Trần định làm gì? Đáp án này, đối phương đã sớm cho ra, lần này địa giới, không được an bình, đã không lo lắng, không bằng độn chi. Cuối cùng, Hàn Chiêm nhắc nhở một câu, La Trần, một số thời khắc, đừng dùng kinh nghiệm của ngươi đi tự mình đoán bừa cảnh giới cao hơn mưu đồ. Cho dù chỗ tranh đều là lợi ích, nhưng lợi ích bản chất nếu là khác biệt, tranh đấu thủ đoạn cũng sẽ khác biệt. Cẩn thận, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. La Trần nhíu nhíu mày, dù không quá lý giải lời nói này, nhưng cũng là phát ra từ phế phủ lòng tốt nhắc nhở. Liền đem nó ghi tạc trong lòng. Cũng nhưng vào lúc này, đi thuyền lắc lư đình chỉ, La Trần đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào boong tàu bên trên, lọt vào trong tầm mắt, một tòa tương tự bén nhọn răng sói núi cao, đập vào mi mắt, Lang Gia, gọi tên Lang Nha, trạm thứ nhất, đã đến, hy vọng tiếp sau đó hết thảy thuận lợi đi. Chương 760, Lang Gia đội tàu, làm tròn lời hứa, ngươi chính là Mộ Dung Uyên. Thanh hoa khắp núi, mùi thơm trận trận Lang Gia sơn chân núi, một cái nam tử hiếu kỳ đánh giá lấy La Trần. La Trần bản nhân nhìn cái này trẻ tuổi đến có chút quá phận nam tử. Đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi là Vương trưởng quỹ gia tộc trưởng bối, đồng dạng hắn là sẽ không như thế ngay thẳng hỏi ngươi. Thật sự là nam tử này, tuy có chút cơ kỳ cảnh giới, lại tuổi trẻ đến có chút quá mức, lấy hắn thần thức thăm dò, tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, lại bởi vì Lan gia được bảo dưỡng tốt, nhìn liền cùng 17-18 thanh niên đồng dạng, dưới tình huống bình thường, cái gọi là cảnh giới luận trước sau bối phận, chỉ phát sinh tại không có quan hệ máu mủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu tiên giả ở giữa. Vương gia chẳng lẽ nội bộ cũng như này? Nam tử trẻ tuổi cười cười. Ta đích xác là hắn trưởng bối. Mặc dù tuổi tác nhỏ một cái lớn giáp, nhưng theo gia phả bối phận trên tính, ta so với hắn lớn hai bối phận. Hắn phải gọi ta một tiếng thúc công đâu. Tốt a, La Trần nội tâm nghi hoặc được giải đáp. Hoặc là nói, tu tiên giới bên trong bối phận quan hệ, cho tới bây giờ đều là một đoàn lý không rõ đầy rối. Thí dụ như hai huynh đệ cùng một chỗ tu hành. Một thanh tu đến kim đan kỳ, không nhiễm nữ sắc, một tư chất không được, 20-30 tuổi liền lấy vợ sinh con, sau đó sinh sôi huyết mạch, qua cái 300-400 năm về sau, cái sau cũng không biết sinh sôi bao nhiêu đời, lúc này, cái trước tu sĩ kim đan đột nhiên lấy vợ sinh con, sinh ra cái 1-2 tuổi tiểu oa nhi, kia cái sau mười mấy đời đời đời con cháu liền đều phải là tiểu oa nhi này vãn bối. Xưng hô này nha, nếu như tiểu oa nhi này trưởng thành, lại sinh sôi huyết mạch, một mạch khác người xưng hô lại được coi như, tóm lại, trừ phi bên trong gia tộc người, có gia phả nhưng theo, có trưởng bối giáo huấn, nhiều nhiều ít ít có thể làm rõ một điểm, không phải gia tộc bên ngoài tu sĩ, như chỉ dùng tuổi tác, cảnh giới, là rất khó phân biệt, ai bối phận cao hơn, Mộ Dung đạo hữu trước đó là che giấu tu vi a. Vương đạo hữu thật là tinh mắt, tại hạ trước đó hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi cảnh giới. Đối ngoại hiển lộ liên khí kỳ, trên thực tế là trúc cơ kỳ, còn như nguyên nhân nha, không cần giải thích, cất bước bên ngoài, làm sao thuận tiện làm sao tới. Được La Trần thừa nhận về sau, nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, là nhà mình cảm giác nhạy cảm mà tự đắc, bất quá trên mặt mũi, vẫn là làm được rất có phong độ, đã ngươi ta cảnh giới tương đương, vậy liền cùng thế hệ tương xứng chính là, tại hạ họ Vương, tên một chữ một cái An chữ, La Trần chắp tay thi lễ, lạnh thêm tán tu Mộ Dung Uyên, gặp qua Vương An đạo hữu, Vương An đáp lễ, còn như La Trần nói lạnh thêm, bất quá là hắn thuận miệng nói một chỗ, ở vào Phi Yến quần đảo cùng Bạch Sa đảo ở giữa mà thôi. Loại kia địa phương nhỏ, Vương An căn bản không biết, đối phương cũng tịnh không để ý, hắn quan tâm là La Trần địa phương muốn đi, đạo hữu muốn đi Cự Kinh Cảng. La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đương kim thế cục hỗn loạn, bên này lại ở vào chính ma đại chiến tiền tuyến, tại hạ thực lực thấp, không muốn lội cái này bầy vũng nước đục. Kia Cự Kinh Cảng, nghe nói chính là Thiên Nguyên Đạo Tông tại Bắc Hải Thương Minh tổng bộ. Lấy Thiên Nguyên uy danh, nghĩ đến chính ma song phương cũng sẽ không xâm phạm lãnh thổ. Có thể bảo vệ tại hạ nhất thời bình an. Người tầm mắt cũng không tệ, bất quá Cự Kinh Cảng bên kia giá hàng kỳ cao, cũng không phải bình thường tán tu có thể thường trú. Vương An lẩm bẩm một câu, gặp La Trần vẫn như cũ thần sắc kiên định, sau đó liền nói lên chính sự, ngươi cho lúc trước lộ phí, mặc dù có chút phong phú, nhưng chung quy chỉ là liên khí tu sĩ giá cả, trên thực tế ngươi là trúc cơ tu sĩ, muốn mang hộ mang theo ngươi lời nói, giá tiền này liền phải khác nghị. La Trần lộ ra vẻ làm khó, Vương An tựa hồ biết hắn khó xử. Rốt cuộc từ Hồng Triều Cảng bên kia truyền đến thư tín liền cáo chi vị này tán tu tình huống. Bản thân có thương tích trong người, thuở nhỏ đi theo thị nữ lại người yếu nhiều bệnh, những năm này tích xúc đã sớm tiêu đến không còn một mảnh. Trước đó kia một món linh thạch, đã là đối phương chỉ có tích xúc, yên tâm, ta cũng không phải cái gì không người thông tình đạt lý. Vương An vung tay lên, ngươi chỉ cần ở sau đó đường xá bên trong, nghe chúng ta chỉ huy, gặp được yêu thú cái gì còn tốt, nếu như gặp phải cướp tu tập kích, liền phải giay tay giúp đỡ một hai. Rốt cuộc tất cả mọi người là trên một con thuyền người nha. Mặt chữ trên ý nghĩa một chiếc thuyền. La Trần nhẹ gật đầu, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Từ đó, Vương An đối cái khác thân phận kiểm tra, cùng sau khi xuất phát một chút chi tiết đề điểm, liền dừng ở đây. Sau đó, La Trần liền tại Lang Gia Sơn chân núi tiểu trấn chờ đợi 2 ngày. Ngày thứ 3, mặt trời mới mọc thời khắc, La Trần đứng tại Lang Gia Sơn ven biển bến cảng bên trên, nhìn một chiếc to lớn tàu thủy từ ụ tàu trung hành chạy ra, làm thuyền lớn ra ngoài về sau, lục tục ngo ngoe từ 4 phương 8 hướng lại hội tụ 7-8 chiếc thuyền nhỏ tới. Nói là thuyền nhỏ, kỳ thực thể tích hoàn toàn không kém với Phi Yến quần đảo trên lớn nhất săn yêu thuyền. Thấy cảnh này, La Trần cũng không khỏi sinh lòng cảm khái, đến cùng là có Nguyên Anh chân nhân trấn giữ thế lực lớn. Bình thường gia tộc tông môn cái gọi là thương đội, cũng bất quá 1-2 thuyền mà thôi, nơi nào có thể giống như này tùy tiện liền kiếm ra một chi đội tàu đến. Lúc này, lớn nhất chiếc thuyền kia bên trên, Vương An đối với hắn vẫy vẫy tay, La Trần mang theo Thiên Toàn bay đi lên, các ngươi gian phòng tại lầu 2, bên trong sắp đặt đơn giản tụ linh pháp trận, ước chừng có 1 giai thượng phẩm linh mạch cấp độ, phối hợp linh thạch tu luyện, sẽ không ảnh hưởng ngươi thường ngày tu hành. La Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thuyền buôn, lại còn có thể chế tạo ra loại này nồng độ linh khí. Nhất là, mình còn vẻn vẹn chỉ là cái không có ý nghĩa lữ khách. Nếu là đổi lại nội bộ trúc cơ tu sĩ, rất đến kim đan tu sĩ, há không ý nghĩa có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ Lang Gia Sơn giữa sườn núi bay ra. Cường đại linh áp, ngay đầu tiên bị đám người cảm giác được, vô số cấp thấp tu sĩ cùng nhau khom mình hành lễ. La Trần tùy bọn hắn cùng một chỗ, bất quá ánh mắt lặng yên đánh giá những người kia. Đều là kim đan kỳ tu sĩ, cái này Lang Gia Sơn, nội tình có chút không tầm thường a. Bất quá nhìn đối phương góc áo trên tiêu chí, chỉ có 3 người là Lang Gia Sơn Thanh Hoa Huy Chương. Những người còn lại nghĩ đến là Lang Gia Sơn phụ thuộc. 9 vị tu sĩ kim đan đối phía dưới người hành lễ nhìn như không thấy. Lẫn nhau chắp tay, liền riêng phần mình rơi vào một chiếc thương thuyền bên trong. Xuất phát, thanh âm nhàn nhạt từ La Trần chỗ thuyền trên phát ra. Với bến cảng chỗ, lại rung động ầm ầm, theo lấy thuyền lớn lên đường. Hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển bị gạt ra, cuồn cuộn màu trắng sóng cả dưới, 9 cái to lớn tàu thủy, dương lấy dài buồm, đón thần sắc ánh nắng lái về phía xa xôi hải vực. La Trần chỗ chiếc thuyền lớn này, kỳ danh Lang Gia, chính là đội tàu chủ tâm cốt, chuyến này chỗ đi địa phương cũng là xa nhất, muốn đi Cự Kình cảng, có thể dựng vào chiếc thuyền này, cũng coi như La Trần vận khí tốt. Lầu 2 gian phòng bên trong, La Trần đem Thiên Toàn thu xếp tốt về sau, ngắm nhìn 4 phía, cuối cùng ánh mắt tập trung tại dưới chân, trên mặt lộ vẻ suy tư. Trên thuyền này, là trực tiếp di thực một đầu cỡ nhỏ bậc 3 linh mạch sao? Khó trách, La Trần xem như phát hiện, Đông Hoang cùng Bắc Hải 2 địa phương, tại linh mạch một chuyện trên khác biệt, Đông Hoang cực kỳ am hiểu cải tạo linh mạch, tăng lên linh mạch cấp bậc, mà Bắc Hải bên này, lại cực kỳ am hiểu cấy ghép linh mạch, trước đó hắn trên đấu giá hội, đã nhìn thấy Phỉ Lãnh chân nhân lấy ra bậc 3 ô thanh bảo bồn ngư dựa theo Hàn Chiêm nói. Phía trên liền là di thực một đầu linh mạch, mà bây giờ, hắn tại dưới chân chiếc thuyền lớn này bên trên, liền tình lình phát hiện bàn sơn thuật, vết tích, cái này cũng liền ý nghĩa, trên thuyền này có một đầu linh mạch, như thế mới có thể cung ứng trên thuyền tu sĩ thường ngày cần thiết linh khí. Hẳn là cùng hoàn cảnh khác biệt có quan hệ, Bắc Hải bên này, đường thủy tung hoành, rất nhiều hòn đảo cô treo bên ngoài, dù là dựa vào mở chiến tranh đánh xuống một vùng biển, nhưng như cũ không cách nào cách trở một chút yêu thú chui vào. Ở đây chờ tình huống dưới, một chút đẳng cấp cao cường giả, rõ ràng liền đem không cách nào ở lâu một chút ngoại hải linh mạch. Dùng bàn sơn thuật trực tiếp đào móc di chuyển đến đất liền địa khu, còn như trong đó hao tổn, khách quan không chiếm được, liền không đáng giá nhắc tới. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần cũng không nhịn được có chút cảm khái. Bắc Hải địa vực qua với bao la, cấp thấp tu sĩ như chỉ mới nghĩ dựa vào phi hành vượt qua các đại hải vực. Thật sự là qua với nguy hiểm, linh lực hao tổn, yêu thú tập kích, chính là đến thỉnh thoảng xuất hiện cướp tu, đều tại uy hiếp lấy thân người an toàn. Thương thuyền đi thuyền tốc độ tuy chậm, lại có thể thời thời khắc khắc cam đoan tu sĩ ở vào trạng thái đỉnh phong, dùng cái này ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Phi thuyền mặc dù tốc độ càng nhanh, tính an toàn cũng càng cao, nhưng đối trung phẩm linh thạch chính là đến thượng phẩm linh thạch hao tổn cũng lớn hơn. Những thế lực này tính toán tỉ mỉ, cũng sẽ không đem số lớn linh thạch lãng phí ở những địa phương kia. Như thế các loại, sau đo xuống tới, vẫn là thuyền biển càng có lời. Nghĩ rõ ràng những này về sau, La Trần đối trên thuyền hứng thú cũng hạ thấp rất nhiều. Hắn tại gian phòng bên trong hành tẩu bắt đầu, thỉnh thoảng bày ra trận kỳ, cách trở ngoại giới tu sĩ thăm dò. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nội thị bản thân, trước đó lãnh quang đảo một trận chiến, hắn khí tức uể oải tới cực điểm, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, thậm chí giải trừ thiên bằng chân thân về sau, ngay cả tạng phủ đều mơ hồ có thể thấy được, nhưng trên thực tế, thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng, lần này nội thị dưới, cơ bắp máu mới đã khôi phục, mạnh mẽ đanh thép trái tim tại bừng bừng nhảy lên lấy. Kia bị đen trắng song đao cắt chém đến khớp xương đều lộ ra ngoài 2 tay. Từ lâu khôi phục, đây hết thảy, ngoại trừ La Trần tự thân chữa bệnh pháp thuật siêu quần bạt tụy bên ngoài. Lớn nhất công thần, ngược lại là hắn cỗ này cường đại thân thể. Không đúng, phải nói là khô vinh chân hỏa. Sớm mấy năm, Thông qua Khô Vinh Chân Hỏa, hắn luyện hóa rất nhiều yêu thú, chia lãi đến vô số sinh cơ, những này sinh cơ hòa tan vào thân thể, mang đến thọ nguyên biến hóa, kỳ thật không lớn, chân chính biến hóa lớn, là kia cất giấu kinh khủng sức hồi phục. Ngoại nhân nhìn thấy mà giật mình thương thế, với hắn mà nói, kỳ thực bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, nếu như dựa theo La Trần trước kia suy đoán, dựa vào Khô Vinh Chân Hỏa luyện hóa sinh cơ, cùng hắn luyện thể thuật, đem cái này cụ thể phách tu hành đến bậc 4, bậc 4 có lẽ không quá đi, bậc 5 đi, tu hành đến có thể so với hóa thần kỳ hoang cổ bậc 5 về sau. Có lẽ hắn liền có thể làm được nghe đồn bên trong yêu thú gãy chi từ dài, tích huyết trùng sinh tình trạng, bất quá, kia quá xa vời, vẻn vẹn chỉ là cái tốt đẹp chờ mong mà thôi. Coi như hạ mà nói, La Trần chân chính tai họa ngầm, kỳ thực là pháp lực thâm hụt, trận chiến kia, tấp nập vận dụng cỡ lớn pháp thuật, thậm chí thời khắc sống còn, điên cuồng thôi động bản mệnh pháp bảo, đem kim đan 7 tầng tiền đình tươi sống luyện hóa, như thế các loại, để pháp lực của hắn hao tổn tới cực điểm, dù là trôi qua hơn phân nửa tháng, không ngừng phục dụng chân viêm đan thêm vận chuyển công pháp, bây giờ cũng bất quá khôi phục 2-3 thành mà thôi. 2-3 thành, nhìn rất nhiều, trên thực tế, quá ít, phải biết, hắn tu hành Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tại nhập môn về sau, liền có thêm cái kim đan tự động xoay tròn, tùy thời hấp thu ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí công năng. Có thể nói, pháp lực của hắn tốc độ khôi phục, đồng dạng viễn siêu cùng cấp, ở đây chờ tình huống dưới, cộng thêm bó lớn thượng phẩm chân viêm đan, thậm chí cực phẩm chân viêm đan, nhưng như cũ không cách nào khôi phục lại một nửa trạng thái. Lấy thực làm người ngoài ý muốn, bất quá La Trần cũng rõ ràng, vấn đề này nguyên nhân chỗ, linh địa, không có thích hợp bậc 3 linh địa, khiến cho hắn pháp lực khôi phục hiệu quả không như vậy lý tưởng. Với đương kim tùy thời có khả năng đối mặt chiến đấu tình huống dưới, chưa bao giờ cái nào một khắc, La Trần đối bậc 3 linh địa khao khát tới cực điểm. Ai, khẽ than thở một tiếng, La Trần từ đà tọa trạng thái bên trong lui ra, mở mắt ra, liền gặp lấy đối diện Thiên Toàn chính ngơ ngác phát thần. Biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì, La Trần thình lình lên tiếng, chớ suy nghĩ nhiều quá, lần này có lẽ đối ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thiên Toàn khẽ giật mình, ngươi sớm mấy năm tu hành không người chỉ điểm, chỉ bằng bản năng, dù là được ta cho ngươi lượng thân sáng tạo công pháp, ngoại trừ cực kỳ phù hợp ngươi bên ngoài 9 vạn dặm, cái khác pháp môn vẫn như cũ chậm chạp không cách nào nhập môn. Truy cứu nguyên nhân, liền là trước kia tu luyện quen thuộc ảnh hưởng tới ngươi. Thừa dịp lấy đoạn này dưỡng thương thời gian, ngươi tận khả năng vứt bỏ dĩ vãng bản tính, học lấy dùng nhân loại phương thức đi tu luyện, nói không chừng có thể chân chính học được Hoàn Vũ Bí Điển. Thiên Toàn, nhớ kỹ một câu, vạn sự không lo thời điểm bất kỳ cái gì sự tình ngươi hướng tối chỗ xấu nghĩ. Đường sự tình xấu đi về sau, ngươi lại muốn hướng địa phương tốt nghĩ, bảo trì một viên vĩnh viễn giấu trong lòng hy vọng tâm. Nữ tử nhàu lấy thật dài mày liễu, nghiêm túc tự hỏi lấy La Trần. La Trần lắc đầu, cũng không để ý tới nữa nàng, mà là phát ra một đạo thần thức truyền âm. Tiền bối, chuyến này dài dằng dặc, thế nào, lại muốn trò chuyện chuyện cũ, giết thời gian sao? Không phải, ngươi cam kết đồ vật, nên cho ta, đáp ứng đồ vật. Hàn Chiêm trong nháy mắt liền biết La Trần ý tứ, hắn trầm ngâm nửa ngày, kia dưỡng hồn mộc trên suối quẩy ngươi chưa thay ta diệt trừ. Điều kiện không phải như vậy, đã nói xong cho ngươi đem dưỡng hồn mộc vỗ xuống đến. Ngươi liền đem nguyên đan thuật cùng kết anh đan đan phương cho ta. La Trần ngữ khí kiên định, một bước cũng không nhường, lần này ngữ khí, để Hàn Chiêm có chút không vui, bất quá, La Trần lời kế tiếp, để hắn dễ chịu một chút, huống chi, ta hiện tại trạng thái ngươi cũng biết, pháp lực không được đầy đủ, tự vệ còn đáng lo. Không có khả năng đem pháp lực dùng đến trừ bỏ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy bên trên. Chờ khôi phục về sau, tất nhiên trước tiên giúp ngươi. Hàn Chiêm bất đắc dĩ, hắn phát hiện, La Trần tiểu tử này, ngoại trừ trên tu hành thiên phú bên ngoài, cái này mồm mép cũng là lưu loát cực kỳ, một phen tiến thối có theo, để hắn không có cách nào phản bác. Được thôi, lão phu chỉ là có chút không bỏ mà thôi, rốt cuộc nguyên đan thuật chính là ta Lạc Vân Tông bí thuật. Kết anh đan đan phương cũng là lão phu trải qua trăm cay nghìn đắng, mới thật không dễ dàng có được. Bây giờ ngươi dùng chỉ là một khối dưỡng hồn mộc liền đổi đi, cũng liền lão phu hiện tại ăn nhờ ở đậu. Nghe lấy lão tiền bối nói liên miên lải nhải, La Trần cười không nói, nói đùa cái gì, cái gì gọi là chỉ là một khối dưỡng hồn mộc, kia là hắn bỏ ra lớn 500 vạn linh thạch, cộng thêm vài bình cực phẩm đan dược, cộng thêm một môn bậc 2 đan phương, mới cạnh tranh tới. Bất quá, làm La Trần từ Hàn Chiêm nơi đó chân chính được nguyên đan thuật pháp môn tu luyện về sau, liền minh bạch, thật sự là hắn chiếm đại tiện nghi, chỉ này một thuật, liền giá trị ngàn vạn. Chương 761, một mũi tên song điêu. Đại chiến thối nát, cái gọi là nguyên đan thuật, liền đem ẩn trần xa tu luyện thành tu sĩ thứ hai kim đan. Lại bởi vậy đan, tương lai có cơ hội tấn thăng nguyên anh, thành tựu thứ hai nguyên anh, vì thế xưng chi, nguyên đan, khách quan kim đan, luyện thành sau nguyên đan, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí nói, tại một số phương diện, còn muốn vẫn còn thắng chi, hắn sẽ không nhận tu sĩ tiểu cảnh giới hạn chế, bản thân có cực mạnh tính dẻo, nó hạn mức cao nhất. chỉ chịu giới hạn trong ẩn trần sa cấp bậc. Nói cách khác, lấy La Trần trong tay cái này viên bậc 3 đại viên mãn ẩn trần sa. Chỉ cần hắn tế luyện thật tốt, hoàn toàn có thể làm được La Trần bản nhân kim đan 4 tầng. Mà nguyên đan lại có thể có được có thể so với kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cái này ý nghĩa cái gì? Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, kia ý nghĩa La Trần có thể có được gấp đôi, thậm chí mấy lần với trước mắt pháp lực dự trữ. Như La Trần tại trước đó trận chiến kia bên trong có một viên nguyên đan, hắn cũng sẽ không ở pháp lực phương diện giật gấu vá vai. Các loại cỡ lớn pháp thuật có thể không chút do dự tiêu xài. Chớ nói 6-7 người vây công, chính là có lại nhiều, hắn cũng không hề sợ hãi. Như vậy một điểm nguyên đan thuật liền giá trị ngàn vạn, mà nếu là tương lai đem nguyên đan khai phát đến thứ hai nguyên anh cấp độ, hắn giá trị càng thêm không thể đo lường, đã không phải có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc giá trị bí thuật. Không nói đến La Trần còn có khác một phần bình thường kim đan không khổ cầu được kết anh đan đan phương đâu. Lần này ngươi xem như kiếm lợi lớn. Hàn Chiêm ngữ khí có chút chua chua nói, đời này hắn còn rất ít làm loại này mua bán lỗ vốn đâu. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. La Trần cười cười, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng nói, này thuật tu đi có chút khó a. Hàn Chiêm ê ẩm nói, có thể nào không khó đâu, nếu là không khó lão phu năm đó liền tu luyện này thuật gì còn như tiện nghi ngươi. Nguyên đan thuật có ba khó: một, ẩn trần sa phẩm chất nhu cầu cực cao; hai, người tu sĩ cần có viễn siêu tự thân thần hồn nội tình; ba, cái pháp lực cũng có đầy đủ hùng hồn, lại đến có chí ít bậc ba trung phẩm trở lên linh khí hoàn cảnh mới có thể tu hành. La Trần lâm vào trầm tư, xem kỹ trước mắt tình huống của mình. Thứ nhất khó hắn đã giải quyết, trong tay cái này viên ẩn trần sa tuyệt đối là tu tiên giới trăm ngàn năm khó gặp cực phẩm ẩn trần sa. Cái kia tên là nguyên ẩn trần sa, dù thực lực chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng cảnh giới là thực sự bậc ba đại viên mãn, có thể so với tu sĩ kim đan kỳ đại viên mãn. Thế nhưng đúng là như thế, dẫn đến đằng sau hai cái điều kiện cũng bị cất cao đến khó mà lường được trình độ. Nói thật, tiểu tử ngươi thần hồn nội tình đã viễn siêu tuyệt đại bộ phận tu sĩ kim đan. Bất quá kim đan 4 tầng, liền có so sánh kim đan hậu kỳ thần hồn nội tình. Thậm chí ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không vụng trộm luyện qua ta Lạc Vân Tông luyện thần công pháp, dùng cái này tu luyện nguyên đan thuật, hoặc miễn cưỡng có thể thực hiện. Bất quá, ngươi trước mắt pháp lực trạng thái còn không kịp đỉnh phong thời kỳ một nửa, là không cách nào tu luyện này thuật. Đồng thời, ngươi cũng không có bậc ba trung phẩm cùng với trở lên linh địa hoàn cảnh. La Trần, trước đó ta không chủ động đem cam kết nguyên đan thuật cho ngươi, cũng là xem ở ngươi trước mắt trạng thái dưới a. Nghe lấy Hàn Chiêm lời nói, La Trần nhẹ gật đầu, nghiên cứu này thuật hậu, liền minh bạch đối phương lời nói không giả. Nhưng là, mặc dù còn không cách nào tu luyện nguyên đan thuật, nhưng một chút chuẩn bị lại có thể sách trước tiến hành. Ngươi muốn hiện tại liền tiến hành thanh đan kết cấu sao? Hàn Chiêm kinh ngạc, La Trần ừ một tiếng, vậy ngươi nên xử lý như thế nào kia viên ẩn trần sa nguyên bản tồn tại năng lượng khổng lồ? Đương nhiên là quy về chính mình dùng á. La Trần cao giọng cười một tiếng, nụ cười bên trong tự tin, để Hàn Chiêm có chút kinh ngạc, ngươi điên rồi, ở trong đó lưu lại thế nhưng là nguyên ẩn bản thân tu luyện được tới lực lượng, cùng pháp lực của ngươi cũng không kiêm dung. Đối với cái này, La Trần cười không nói, khóe mắt đuôi lông mày đều có tự tin tràn ngập. Hàn Chiêm tinh nghi bất định, nhưng dần dần liền tỉnh táo lại. Ẩn trần sa nhất tộc tuy được xưng là hải yêu tử, nhưng trên thực tế cũng không phải là yêu thú, hắn bản chất chính là thạch linh. Bởi vậy bọn hắn bộ tộc này tu luyện tới năng lượng không hề giống yêu thú như kia hỗn tạp thô giáp, thậm chí nói đang không ngừng tôi liên bên trong còn mang theo một tia thanh linh chi ý. Rốt cuộc ẩn trần sa ngoại trừ hải yêu tử bên ngoài còn có cái chân châu yêu xưng hô, phàm là chân châu không có chỗ nào mà không phải là ngàn mài vạn tôi mới phát ra không rảnh ánh sáng. Hắn bản thân để lại năng lượng đối tu sĩ mà nói cũng không có cái gì tính công kích, nếu không phải như thế ẩn trần sa cũng sẽ không trở thành tu tiên giả thường dùng nhất dược liệu một trong. Nhưng muốn đem trong đó năng lượng không có khe hở chuyển đổi vẫn như cũ cánh cửa cực cao. Hàn Chiêm nghĩ đến La Trần tự tin đến nguyên trận kia đốn ngộ, đối phương tại trận kia đốn ngộ bên trong rõ ràng lực lượng bản chất, cho dù lấy hắn hiện tại cảnh giới làm không được các loại thuộc tính lực lượng tùy ý chuyển đổi, nhưng ẩn trần sa loại này vô hại năng lượng cho là vấn đề không lớn. Nhìn đến ngươi đã hạ quyết tâm, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, loại chuyện này ngẫu nhiên vì đó vẫn được, nhưng tuyệt đối không nên hình thành tính ỷ lại, không phải cứ thế mãi xuống dưới ngươi tự thân pháp lực tất nhiên hỗn tạp không chịu nổi, đối ngươi tương lai tu hành sẽ có rất lớn di độc, chỉ có thể khẩn cấp không thể thường dùng. La Trần hiểu rõ hắn hiện tại cái này trạng thái cũng không liền là rất gấp lắm sao, quyết định tốt về sau La Trần liền không lại trì hoãn, từ chữ vật giới bên trong lấy ra viên kia mượt mà ẩn trần xa tường tận xem xét nửa ngày, cuối cùng từ trên ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Theo lấy tinh huyết nhập châu, trắng không tì vết ánh sáng thoáng chốc tạo thành hồng nhuận chi sắc. Nhưng rất nhanh, kia toàn thân hồng nhuận liền không ngừng trở thành nhạt, La Trần nhíu nhíu mày, một giọt tinh huyết thế mà không đủ nhận chủ. Nghĩ nghĩ, hắn lại lần nữa gạt ra một giọt tinh huyết. Không đủ, còn chưa đủ. La Trần cắn răng, liền cái này một cái trước đưa trình tự. Thế mà yêu cầu cao như vậy, nhưng chi phí đều quăng vào đi, lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Vừa ngoan tâm, La Trần lại nhỏ ba giọt tinh huyết đi lên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm giác được cái này viên ẩn trần xa cùng mình có như không liên hệ. Năm giọt tinh huyết hao tổn, đối với bản thân trạng thái liền cực kém La Trần, không khác với đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mắt Trần có thể thấy, khí tức của hắn uể oải xuống tới, vốn là ngụy trang vàng như nến sắc mặt, hiện tại thật có hương vị kia. La Trần cười khô một tiếng, cái này nhận chủ ẩn trần xa, để cho ta nghĩ đến Bắc Hải một chút ngụy tu sĩ kim đan. Đem yêu thú cấp 3 nội đan, xem như kim đan tới tu luyện, bất thình lình, Hàn Chiêm trở về hắn một câu, người thật đúng là không nghĩ sai, nguyên đan thuật sáng tạo linh cảm, liền là Bắc Hải lưu hành ngụy đan pháp. La Trần ngạc nhiên, Bắc Hải tu tiên giới, lưu truyền lấy một bộ ngụy đan pháp, đối với một chút kết đan thất bại, lại may mắn giữ lại tính mệnh tồn tại tới nói, lại đột phá tiếp kim đan đại đạo xa xa khó vời. Nhưng lại không cam lòng với khốn đốn trúc cơ cảnh giới. Không biết là cái nào thiên tài, hay là tả đạo tu sĩ, nghĩ ra dùng yêu đan thay thế kim đan phương pháp tu hành. Đã sáng tạo ra ngụy đan pháp, thông qua ngụy đan pháp kết thành kim đan tu sĩ, cả đời thực lực chỉ có thể dừng lại tại kim đan một tầng. Lại thọ nguyên phương diện, cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên, không chỉ có như thế, còn có lấy các loại di chứng. La Trần không nghĩ tới, nguyên đan thuật thế mà cùng ngụy đan pháp hệ ra đồng nguyên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy, chỉ bất quá ẩn trần xa chất liệu đặc thù, không giống yêu đan như kia cực đoan, bởi vậy càng thêm phù hợp thứ hai kim đan, còn như Bắc Hải tu sĩ, vì cái gì không nghĩ tới dùng ẩn trần xa giả mạo đan. Đó chính là đến tiếp sau thủ pháp vấn đề, La Trần lắc đầu, dứt bỏ những cái kia mơ màng, đưa mắt nhìn một chút nhiễm lấy huyết sắc ẩn trần xa. Sau đó một ngụm đem nó nuốt vào bụng bên trong, vừa vào khí hải, trong đó dành dụng pháp lực liền có bạo động, nhất là toàn thân xích hồng kim đan, càng là rung động không ngừng, một núi há lại cho hai hổ. Bất quá, tại La Trần bản mệnh tinh huyết dẫn dắt dưới, loại kia bạo động, cuối cùng dần dần tiêu trừ, nhìn đến, muốn dựng dục ra nguyên đan đến gánh nặng đường xa a. La Trần cảm khái một phen, sau đó đem tất cả tâm thần tan đến ẩn trần xa bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong còn sót lại lấy một cỗ năng lượng khổng lồ. Dù là trải qua nhiều năm tiêu tán, hắn số lượng dự trữ vẫn như cũ không thấp, nếu như có thể đem toàn bộ dẫn đạo ra đến, lại chuyển hóa làm tự thân pháp lực, có thể giải quyết La Trần trước mắt pháp lực thâm hụt nan đề. Không chỉ có như thế, còn có thể thuận thế thanh lý trong nguyên đan năng lượng kỳ dị, khôi phục pháp lực, thanh lý nguyên đan, một mũi tên song điêu, chờ những này làm xong về sau, liền có thể tiếp tục tiến hành thần hồn kết cấu, với ẩn trần xa trên tạo dựng độc thuộc về pháp lực của hắn vận chuyển bản đồ. Đến lúc đó, mới tính miễn cưỡng nhập môn, đều là tinh việc tinh tế, dung không được mảy may qua loa chủ quan, từng bước một tới đi, La Trần lẩm bẩm một câu, bắt đầu dẫn đạo ẩn trần xa bên trong năng lượng tuôn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ La Trần sau khi lên thuyền, liền cửa lớn không ra cổng trong không bước, chưa hề cùng trên thuyền tu sĩ trao đổi qua, lần này hành vi, đối với người khác tới nói, có lẽ có ít quái gở, nhưng đối với Lang gia hiệu thuyền trên người chủ sự tới nói, lại là chuyện tốt, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, làm mang La Trần lên thuyền Vương An, cũng an tâm không ít. Trên lầu 3, mấy vị tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ rất cung kính đứng tại một vị tu sĩ kim đan trước mặt. Nghe lấy đối phương lời dạy bảo, các ngươi đều là ta Lang gia sơn hy vọng, lần này đi cự kình tảng, đã là an bài các ngươi tại bên kia lịch luyện du lịch, kiến thức một chút tu tiên giới phong thổ, đồng thời cũng là ký thác với Thiên Nguyên đạo tông lực ảnh hưởng, để các ngươi miễn với lâm vào chính ma đại chiến tác động đến. Lão tổ gần nhất đung đưa không ngừng, không biết nên đầu nhập vào cái nào một phương, nhưng mặc kệ như thế nào, một khi làm quyết định về sau, ta Lang gia sơn thế tất yếu tiến vào trung tâm phong bạo. Sơ ý một chút, liền có khả năng ngàn năm cơ nghiệp hủy với một khi. Như thật đến loại trình độ đó, phải nhờ vào các ngươi khôi phục sơn môn vinh dự. Bởi vậy, đến cự kình tảng bên kia, các ngươi cắt mạc trầm mê hưởng thụ, kéo dài với dài dòng nhân tế kết giao, nhất định phải ngày đêm khổ tu ta tông pháp cửa, chuẩn bị sẵn sàng, đều nghe rõ ràng sao? Lang gia sơn kim đan hậu kỳ tu sĩ, tàn khốc quát, mấy vị tuổi trẻ trúc cơ, đều là toàn thân chấn động, đệ tử tuân mệnh, quyết không phụ nhị trưởng lão cùng chân nhân kỳ vọng. Nghe lấy những này trăm miệng một lời lời nói, Lang gia sơn nhị trưởng lão tàn khốc thu liễm một chút, nhưng nội tâm bên trong bất an, vẫn là để hắn nhiều càm giam vài câu, dọc theo con đường này cũng đừng chậm trễ, sơn môn cho các ngươi phối trí bậc hai phòng tu luyện, cần lợi dụng, mặt khác, trước đó ban cho pháp bảo của các ngươi, cũng nhất định phải hào hào tế luyện, không được mảy may lãnh đạm, tóm lại, ta sẽ thời khắc kiểm tra thí điểm tu luyện của các ngươi tiến độ. Nếu ai không điểm tiến bộ, chớ trách ta đến lúc đó đem hắn từ cự kình tảng mang về. Một phen lời dạy bảo về sau, nguyên bản hào hứng đắt đỏ Lăng Gia Sơn chúng trúc cơ thiên tài, cũng giống như bị sương đánh quả cả đồng dạng. Chỗ này ba ba đi ra, còn tưởng rằng là muốn đi cự kinh cảng bên kia đảm nhiệm chức vị trọng yếu đâu, không nghĩ tới trên thực tế là tị nạn, lại tị nạn quá trình bên trong còn phải tiếp tục khổ tu, không thể có mảy may lười biếng. Bọn hắn đều là mới trúc cơ không lâu, mới kết thúc kia dài dằng dặc bế quan trạng thái hạng người, lớn tuổi điểm cũng mới 40-50 tuổi, tại tu tiên giới bên trong lấy thực tuổi trẻ, thật vất vả trúc cơ, coi là có thể nở mày nở mặt, nhưng hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thực sự quá lớn. Vương An, trước đó chúng ta còn cười ngươi dẫn tới cái kia khách nhân mỗi ngày khổ tu, giống tăng nhân đồng dạng, không nghĩ tới, chúng ta lập tức cũng muốn biến thành khổ hạnh tăng. Đối mặt đồng môn tự diễu, Vương An nhún vai, hướng chỗ tốt nghĩ đi, chỉ ít sơn môn bên trong nhiều ít người nghĩ có cơ hội này đều không có đâu. Hắc hắc, cái này cũng đúng, Vương An lắc đầu, hướng nhà mình gian phòng đi đến, đường tắt lầu hai La Trần chỗ gian phòng thời điểm, dừng lại một lát, cái này Mộ Dung đạo hữu, lấy thực cố gắng, rõ ràng thân mang tổn thương bệnh, nhưng như cũ tu hành không ngừng, khó trách có thể lấy tán tu chi thân, chúc đắc đạo cơ, phương diện này, ta ngược lại thật ra muốn hướng hắn học tập cho giỏi một hai. Tại hắn cảm khái sau khi, gian phòng bên trong, La Trần khổ tu, cuối cùng tuyên cáo một cái tiến độ kết thúc, cuối cùng luyện hóa luồng thứ nhất ẩn trần xa năng lượng. Mặc dù quá trình bên trong hao tổn cực lớn, nhưng dù sao cũng là bậc ba viên mãn đại yêu vương di trạch. Nếu ta đem nó toàn bộ luyện hóa, ngoại trừ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bên ngoài, nói không chừng pháp lực còn có thể có chỗ tiến bộ. Cảm thụ lấy trong cơ thể trạng thái, La Trần lộ ra vẻ hài lòng, hơi nghỉ ngơi gần nửa ngày về sau, La Trần lại tiếp tục đầu nhập vào trước đó lặp lại công việc. Khí hải bên trong, viên kia huyết sắc chân châu quay tròn xoay tròn lấy, dưới thân ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt, một sợi lại một sợi chất lỏng không ngừng nhỏ xuống, cuối cùng tại bản nguyên chân hỏa đốt cháy dưới, hóa thành khí thái, bị bên cạnh xích hồng kim đan từng cái hấp thu, đem so với trước luyện hóa, không thể nghi ngờ lại có biến hóa, đây cũng là La Trần tại thực tiễn đốn ngộ đoạt được thu hoạch bên trong. Không ngừng thực tiễn dẫn đến, tu hành chính là như thế, tuy có thành pháp, lại tùy từng người mà khác nhau, gò bó theo khuôn phép, quá mức cứng nhắc, chỉ có không ngừng điều chỉnh, mới là phù hợp nhất mình pháp môn. Nửa năm sau, trên đại dương bao la, to lớn Lăng Gia hiệu tại tài công điều khiển dưới, điên cuồng chuyển hướng, vòng qua Ly Hỏa Đảo, bên kia đang tiến hành chính ma đại chiến, đi thứ ba tuyến đường, tìm trạm thủy cung mượn đường, trúc cơ tu sĩ, cảnh giác phụ cận chiến đấu dư ba, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng tiếng mệnh lệnh từ lầu ba truyền ra, trên thuyền tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Thanh tu bên trong tỉnh lại La Trần, giờ phút này đứng trên boong thuyền, cũng là sắc mặt nặng nề, hắn có thể cảm giác được, phía trước tòa kia tiên đảo bên trên truyền đến to lớn pháp lực ba động. Trừ ra đếm không hết liên khí trúc cơ tu sĩ bên ngoài, càng có hai chữ số trở lên tu sĩ kim đan ngay tại kịch liệt giao chiến. Chính mà đại chiến thế cục không ngờ đã thối nát đến loại này tình trạng. Ngay cả tu sĩ kim đan đều không thể không tự mình hạ tràng. Ai còn nói không phải đâu, rốt cuộc một trận chiến này, thế nhưng là bốn vị nguyên anh chân nhân liều mạng một trận chiến mở ra. Bên cạnh Vương An thổn thức không thôi, mà tại La Trần trong đầu óc, Hàn Chiêm truyền âm cũng đang không ngừng truyền đến. Cẩn thận một chút, phụ cận có nguyên anh chân nhân thần thức tràn ngập. Vừa rồi đối phương quét qua Lăng Gia hiệu, chỉ là không có động tác mà thôi. Nguyên anh chân nhân, ai, ta không biết, nhưng căn cứ một chút cấp thấp tu sĩ nghị luận, tựa hồ là Ma Lơ Lưu bên trong Liệt Thiên Lưu chủ. La Trần lông mày nhíu lại, hắn nghe qua người này, tại Phỉ Lãnh Thành Thiên Nguyên Lâu Kim Đan tụ hội bên trong. Trong đó một vị tên là Bách Biến Lão Quái tu sĩ Kim Đan, liền là Liệt Thiên Lưu chủ dưới trướng, bây giờ nhìn đến, chính ma đại chiến hoàn toàn chính xác đã đánh ra chân hỏa. Ngay cả Liệt Thiên Lưu chủ đều đã xuất động, dù chưa trên chiến trường ra tay, nhưng bản nhân đích thân đến, có thể thấy được đối với cầm xuống Ly Hỏa Đảo tình thế bắt buộc. Thôi, lần này sự tình, không liên quan gì đến ta, La Trần đích thì thầm một tiếng, sau đó cùng Vương An trên boong thuyền trò chuyện một hai. Mắt thấy thuyền lớn thành công chuyển hướng, lại không có gặp được địch nhân công kích, hắn liền cáo từ trở về phòng. Vương An nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt lộ ra khâm phục chi ý, cái này Mộ Dung đạo hữu, quả thật không giờ khác nào không tại nghĩ đến tu luyện a. Mà quay về phòng tu luyện, La Trần nỗi lòng chập trùng dưới, cũng là tạm thời không có tiếp tục chuyển hóa pháp lực tâm tình. May mà vô sự, đem trước thu hoạch, kiểm kê một hai đi, nói không chừng có thể có chỗ đến đâu. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, đối lấy cái bàn phất phất tay, chỉ một thoáng, xuất hiện số vật, cự chùy, kim kiếm, đồng tiền, phi đao, mấy cái túi chữ vật, cùng một cái linh quang tu liễm, thường thường không có gì lạ đồng thau chậu nước. Chương 762, sau cuộc chiến kiểm kê. Thành quả kinh người, buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong, đạo nhân trước mặt bày lấy thượng vàng hạ cám đồ vật. Riêng phần mình phát ra lấy không tầm thường linh quang, nếu là phổ thông tu sĩ kim đan ở chỗ này, chỉ sợ con mắt đều sẽ choáng váng, những này có thể tại Lãnh Quang Đảo một trận chiến bên trong xuống tới pháp bảo. Không thể nghi ngờ đều là phẩm chất tinh lương hạng người. dù chỉ là tiền gia chế thức phi kiếm, phẩm chất cũng tại La Trần năm đó thường dùng huyền hỏa trên thân kiếm. La Trần ngồi trên ghế, bắt đầu từng cái kiểm kê, từ pháp bảo cấp bậc, đến thuộc tính chất liệu, chưa thả qua một điểm, kim hỏa song thuộc tính lưu hỏa truy, cùng nó nói là bản mệnh pháp bảo, không bằng nói là một kiện công cụ, một kiện dùng làm tôi liên quạng mỏ, rèn đúc pháp khí công cụ, thuộc tính ngược lại là cùng ta tướng hòa, mà lại tại về sau luyện chế yêu hoàng lột xác thời điểm. Có lẽ có thể dùng tới, nhìn truy chuôi khắc lên hai cái, lưu hỏa, cổ truyện chữ nhỏ, La Trần lộ ra vẻ hài lòng, thu, suy tuyết phiến, phong thuộc tính pháp bảo hạ phẩm, có thể trợ thế lửa, tựa hồ, cũng có thể đối ta có chút giúp ích. La Trần nhớ kỹ, mặc kệ là lưu hỏa trùy tráng hán chủ nhân, vẫn là suy tuyết phiến bà lão chủ nhân, đều là xuất từ Bách Tạo Sơn, kia là một cái tại Lãnh Quang Đảo đại danh đỉnh đỉnh đúc khí thế lực. Còn tại Luyện Phong Hào phía trên, như cùng Ngọc Đỉnh vực khách quan, cùng Viêm Minh cũng không kém bao nhiêu, dưới trướng tu sĩ bản mệnh pháp bảo, nhiều nhiều ít ít vậy cùng đúc khí có chỗ liên quan. Giới này tu sĩ phần lớn như vậy, làm tinh thông nào đó một hạng kỹ nghệ thời điểm, chế tác bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ khuynh hướng loại này. Tối trực quan ví dụ chính là La Trần, một thân đan đạo kỹ nghệ siêu quần bạt tụy, vì thế bản mệnh pháp bảo, tại diệu dụng vô song đồng thời, trên bản chất cũng là một kiện luyện đan khí cụ, ngược lại là những cái kia không có kiêm tu kỹ nghệ. Một lòng tu hành tu tiên giả, pháp bảo của bọn hắn mới có thể thiên kỳ bách quái. Không thể nào suy nghĩ, liền thí dụ như La Trần hiện tại trên tay thưởng thức cái đồng tiền này. Thú vị pháp bảo, cũng không biết là thế nào luyện chế, rõ ràng không thấy cái gì ô uế sát khí. Lại có ăn mòn cách trở địch nhân cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, ô uế người khác pháp bảo bảo vật, nhiều nhiều ít ít khuynh hướng tà môn, giống La Trần liệt hỏa chướng, cũng có cùng loại hiệu quả, trong đó từ lượng lớn dơ bẩn ô chọc khô vinh sát khí tạo thành. Như thế mới có thể ăn mòn người khác tâm thần liên hệ. Nhưng tại hắn cân nhắc lại, cái này lạc bảo đồng tiền, công chính bình thản, không thấy mảy may tà ma chi ý, đứng đắn là nghiêm đạo pháp bảo. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, Hàn Chiêm có chút chần chờ mở miệng. Hẳn là tăng thêm nhược thủy, nhược thủy, La Trần không hiểu, nhưng trong đầu khổng lồ tri thức dự trữ, để hắn ngay đầu tiên, mơ hồ tìm kiếm đến tin tức tương quan, không phải là nghe đồn bên trong liên tiếp âm dương, quán thông sinh tử dòng sông đầu kia nhược thủy sông bên trong nhược thủy. Lão Phu cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy có chút giống, Hàn Chiêm do dự nói, nghe đồn thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn hóa thời điểm, đại thiên thế giới bên trong liền sẽ diễn sinh một chút hoặc tiên thiên hoặc hậu thiên bảo vật. Cường đại, bản thân gánh chịu pháp tắc đạo vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.